Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, Thiên Hạ Đại Loạn. Chương trước bên trong là thú yêu, kết quả viết thành yêu thú, đã thay đổi. Wap, năm người tâm thần động lay động, quả thực có chút không phản ứng kịp. Nếu như nói kia tuyệt thế đại ma đầu thần thú có thể có tiêu diệt thiên hạ, thậm chí hủy diệt thế giới thực lực, bọn hắn hoàn nguyện ý tin tưởng một ít. Dù sao thông qua Vu tộc, còn có Vân Dịch Phong tin tức nhìn, đối phương đích xác mạnh đáng sợ, liền thập vạn đại sơn bên trong thú yêu ngay ngắn một cái tộc, đều có thể là đối phương sáng tạo. Hơn nữa đối với thần thú, bọn hắn cuối cùng là chưa quen thuộc, tiếp nhận thực lực của đối phương cũng dễ dàng nhiều chút. Có thể đạo huyền bọn hắn nhưng đều là vô cùng quen thuộc. Hắn cư nhiên có thể cảm ứng được hư vô mờ mịt thiên ý. Hắn đến tột cùng đạt tới một bước kia, chẳng lẽ đã đột phá đến địa tiên chi cảnh? Bọn hắn không nhịn được đoán được. Bất quá đạo huyền không có cho bọn hắn giải thích tâm tình. Nhìn về phía Kim Quang, đạo huyền trầm giọng nói, Kim Quang tông chủ, kính xin hiện tại sẽ để cho huyền tâm thành nữ suy tính một loại, được. Kim Quang miễn cưỡng đè xuống trong tâm khiếp sợ, gật đầu đáp, huyền tâm thành nữ lai lịch thần kỳ, suy tính, dự đoán chi năng có 102 thần châu, đạo huyền để cho hiện đang suy tính, cũng là muốn tăng cường sức thuyết phục. Lúc này, Kim Quang rời đi, còn lại 5 người chờ đợi. Độc Cô Vũ Vân 4 người vẫn áp không dưới trong tâm khiếp sợ. Còn chưa nửa nén hương thời gian, Kim Quang trở về, thanh âm ngưng trọng vô cùng. Ba vị thành nữ cũng đã cảm giác được cái gì. Một ngày trước liền bắt đầu suy tính, vừa mới có kết quả, thiên hạ hạo kiếp đã tới, thế giới khả năng tiêu diệt. Độc Cô Vũ Vân 4 người bất thình lình hít một hơi lãnh khí. Cứ nhiên là thật, cho dù là Vân Dịch Phong cũng là kinh hãi, cổ kia mơ hồ bất an, càng mãnh liệt rồi, quái vật kia đến tột cùng là muốn làm gì? Hủy diệt cái thế giới này sao? Hắn đột nhiên phát hiện, mình vẫn là xem thường quái vật kia rồi. Đạo huyền mấy người này thoáng bình tĩnh một ít, nhìn thấy Vân Dịch Phong nói thẳng, Vân Cốc Chủ, thời khắc chú ý thần thú động tĩnh. Vân Dịch Phong tâm lý có chút phức tạp, ngưng trọng gật đầu, lục đại phái cùng nhau hiệu triệu thiên hạ vạn vật sinh linh tu luyện chi sĩ. Lấy lục đại phái vì 6 cái cứ điểm, lấy thông ảnh Bảo Châu thương nghị, cùng chống chọi với thần thú, đem thần thú nguy hiểm truyền về toàn bộ thiên hạ, để cho đường hoàng lập tức hạ chỉ, thiên vân sơn mạch phương nam người toàn bộ hướng bắc rút lui. Đạo huyền bình thường bên trong lộ ra vô cùng ngưng trọng thanh âm vang dội, để ở trận mấy người càng là kinh hãi. Bọn hắn hiểu rõ cái ý này là được. Thiên vân môn chính là thiên hạ thương sinh cuối cùng một lớp bình chướng rồi. Chân nhân, đã như thế, sợ rằng thiên hạ ngay lập tức sẽ đại loạn a. Hai hơi sau đó, Độc Cô Vũ Vân không nhịn được nói ra. Hơn nữa trong lòng hắn còn muốn nói, nếu mà thần thú thật muốn xâm phạm thần châu, kia vô số tàn bạo thú yêu đã tới lúc trước. Thiên vân môn sơn mạch phía nam mấy ước bách tính vừa có thể bỏ chạy bao nhiêu đâu. Loạn cũng so sánh khả năng bị thú yêu ăn hết tốt. Đạo huyền nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân, sâu không lường được cặp mắt, để cho đều là có chút không dám nhìn thẳng vào mắt. Sau một khắc, 5 người đồng loạt gật đầu, trong tâm nặng nề, bọn hắn biết rõ, cái thế giới này thật muốn loạn rồi, loạn thế đã đến, bọn hắn ai cũng không chạy thoát. 6 người tản đi, liền Vân Dịch Phong cũng không dám kéo dài thời gian, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, thần thú sự tình, truyền khắp thần châu chính đạo, còn đang lấy điên cuồng tốc độ bao phủ toàn bộ thiên hạ, thần thú diệt thế chi thuyết, nhất thời đem nguyên bản bình tĩnh thần châu đại địa, triệt để nổ lật trời. Thần thú, thú yêu, cái này cùng yêu thú khác nhau ở chỗ nào? Không thấy những kia chính phái còn có triều đình cấp phát ý chỉ. Hai người đương nhiên không giống nhau. Yêu thú chính là yêu quái, là vạn vật sinh linh tu luyện thành tinh. Mà thú yêu tuy rằng cũng là động vật biến thành, nhưng là lang nhân, hổ nhân, xà nhân, ngư nhân các loại vân, vân. Hung ác vô cùng, gặp người liền ăn liền giết. Phải làm sao mới ổn đây? Kia thần thú thật lợi hại như vậy, liền nói huyền lão thần tiên đều không giết được sao? Không rõ, ngược lại đi nhanh đi, chạy trốn tới thiên vân môn phía bắc là được. Ta không đi, ta mới không tin cái gì thần thú diệt thế. Ngu xuẩn, liền lục đại tiên môn đều đã nói như vậy, còn không mau đi. Thú yêu, thần thú, không nghĩ đến thú yêu cũng xuất thế. Ha ha, xem ra thật là loạn thế đem đến a. Đạo huyền lão tặc, ngươi cũng không đè ép được sao? Thần thú, vừa vặn để cho ta xem một chút đạo huyền thực lực đến tột cùng đến một bước kia sao? Thú yêu, chính là trong truyền thuyết tàn bạo chỉ biết giết hại quái vật. Kia thần thú thật muốn diệt thế sao? Vậy ta có cần hay không cũng đi lục đại phái tập hợp? Thanh Nhi, chúng ta lập tức đi thiên vân môn. Thần thú, thiên hạ gặp nạn, ngoặc kép, ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ thần châu triệt để loạn rồi. Tại lục đại phái cầm đầu thế lực, còn có thế tục vương triều nỗ lực tuyên dương dưới. Thú yêu đã thành giết chóc tàn bạo đại danh từ. Nhân loại, yêu ma các loại, chỉ cần có trí tuệ, đều bắt đầu hướng về thiên vân sơn mạch phía bắc mà đi. Động tĩnh lớn như vậy dưới, đủ loại hắc ám sự tình không ngừng phát sinh. May mà, lấy lục đại phái cầm đầu chính đạo thế lực nhóm, tuy rằng lực lượng chân chính đều bắt đầu tụ họp, nhưng bọn hắn thế tục lực lượng cộng thêm thế tục vương triều lực lượng, còn có thể trấn áp xuống phần lớn phổ thông hắc ám sự tình. Ngày thứ 5, lục đại phái sơn môn đã tụ tập thiên hạ 7, 8 thành chính đạo lực lượng. Còn có thật nhiều yêu ma đạo và còn lại dị tộc cao thủ. Những yêu ma này dị tộc cao thủ, cửu thành đều là đến thiên vân môn. Một ngày này, lục đại phái trong chủ điện đã hội tụ hơn 260 vị tương đương với thượng thanh cảnh và trở lên cường giả. Còn có thật nhiều thượng thanh cảnh giới trở xuống cường giả. Nhìn đến những cường giả này, đạo huyền 6 người đồng thời kích hoạt thông ảnh bảo châu. Chỉ một thoáng, 6 tòa đại điện bên trong, rất nhiều hư ảnh xuất hiện, giống như gần ngàn người tề tụ một đường. Mỗi người đều 1, 5 là vẻ mặt nghiêm túc, trong đó có một số người trên thần sắc, còn có chút không thể tin được vị đạo. Tựa hồ không thể tin được, đột nhiên, thiên hạ liền đại loạn, còn có một cái thần thú muốn diệt thế, dù sao thời gian quá ngắn, sự tình đột nhiên quá mức, nếu không phải lục đại phái cùng nhau phát ra tin tức, bọn hắn căn bản không thể tin được. Sau một khắc, đây gần ngàn người liền đều nhìn về đạo huyền ánh mắt đảo qua, trong thanh âm bình tĩnh mang theo ngưng trọng. Chư vị, triệu tập mọi người tới mục đích, tất cả mọi người đã biết rõ, Vân Cốc chủ, đem kia thần thú cùng thú yêu nhất tộc tin tức nói hết ra đi. Vân Dịch Phong gật đầu, sau đó liền bắt đầu nói ra, trong đó có hắn biết, càng nhiều hơn chính là từ Vu tộc chỗ đó biết đến. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.